Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 169, toàn tự động cơ khí. Chương 173, toàn tự động cơ khí tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Đoạn Thu đi tới lò luyện đan trước mặt điểm một cái mặt trên duy nhất một nút bấm. Đây là khởi động lò luyện đan nút bấm, hoàn toàn xỏ qua thức thao tác, theo nút bấm khởi động, lò luyện đan trong nháy mắt thay đổi hình thái, theo mặt trên kim loại một lần nữa sắp xếp, một khoa huyễn thuộc tính nồng nặc phương tiện liền xuất hiện ở trước mắt. Năm cái tỏa ra đủ loại ánh sáng kim loại trụ từ. Cây cột, xuất hiện ở năm cái góc mặt trên, là hình thoi, phía dưới cùng nên có trôi nổi trận pháp. Lò luyện đan toàn bộ trôi nổi lên, bên cạnh xuất hiện một cái màn ảnh, mặt trên là thao tác giới. Đoạn Thu nhìn một chút sách hướng dẫn liền đã hiểu, nơi này cần đưa vào luyện chế đan dược quá trình. Toàn bộ luyện đan phương tiện do một sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo khống chế. Trên căn bản sẽ không xuất hiện luyện chế thất bại này nói chuyện. Năm cái kim loại trụ từ, cây cột, chính là năm loại năng lượng máy bắn. Thủy, mộc, kim, hắc ám, thánh khiết, có thể nói chỉ cần đem luyện chế đan dược vật liệu ném vào cái này thiết bị bên trong. Sau đó giả thiết thật cần luyện chế đan dược là có thể tự động luyện chế. Cấp 5 trở xuống đan dược cũng có thể toàn tự động quyết định. Cấp 5 cao cấp đan dược liền không xong rồi. Có điều cái này thiết bị có thể thăng cấp, năng lượng cao nhất đủ thăng cấp đến luyện chế cấp 8 đan dược trình độ. Đương nhiên cần hối đoái điểm cũng nhiều hơn, cấp 5 phía sau không thứ thăng cấp liền cần 10.000 hối đoái năng lượng. Đến cấp 7 cùng cấp 8 liền cần mấy trăm ngàn năng lượng. Đương nhiên lò luyện đan cũng có thể giả thiết bán tự động luyện chế. Nếu như cần phải tăng cường dược hiệu loại hình liền muốn chính mình thử nghiệm mani hiện tại lò. Luyện đan mặt trên không có bất kỳ đan dược tồn tại. Có điều này đều không là vấn đề. Sơ cấp đan dược phương pháp phối chế ở hối đoái hệ thống bên trong căn bản không đáng giá. 100 điểm hối đoái điểm liền có thể hối đoái đi ra vài nguyên. Đương nhiên Đoạn Thu hối đoái đan dược phương pháp phối chế đều là căn cứ hiện nay nắm giữ vật liệu. Đến hối đoái, đầu tiên là sử dụng 500 điểm hối đoái năng lượng hối đoái một cấp 4 tu luyện đan dược phương. Pháp phối chế. Vậy thì cùng năng lượng thuốc hiệu quả như thế, có điều càng mạnh hơn. Sau đó hối đoái giải độc đan dược, chậm chậm khôi phục thể lực đan dược, chậm chậm khôi phục vết thương đan dược phương pháp phối chế. Từng cái đem những đan dược này phương pháp phối chế đưa vào tiến vào luyện đan cơ khí. Bên trong, đón lấy chính là tinh luyện dược liệu thời điểm, tuy rằng có thể trực tiếp sử dụng nguyên liệu nhưng đi vào chế thuốc. Thế nhưng sẽ phi thường lãng phí, Đoạn Thu khẳng định sẽ không làm như vậy. Mở ra hối đoái hệ thống Đoạn Thu tìm tới tinh luyện dược liệu cơ khí. So với luyện đan cơ khí, tinh luyện dược liệu cơ khí liền tiện nghi rất nhiều. Cần hơn 1.000 điểm liền hối đoái đi ra. Có thể tinh luyện cấp 5 trở xuống dược liệu. Đến hiện tại luyện đan thiết bị đều đầy đủ hết. Đoạn Thu đem tinh luyện dược liệu cơ khí để ở một bên. Sau đó đem trong không gian giới chỉ hết thảy cấp 5 trở xuống dược liệu toàn bộ ném vào. Tiếp theo khởi động cơ khí, trải qua quét hình tinh luyện những dược liệu này cần 4 tiếng. Không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là thu hồi luyện đan cơ khí lấy ra máy móc cải. Tạo Thư Tịch ngồi ở bên cạnh chờ đợi, 4 tiếng rất nhanh sẽ quá khứ, Tử đến xem lấy quặng cơ khí. Lisa thì lại đi tới Đoạn Thu bên người, một hồi nhìn sách pháp thuật một hồi nhìn Đoạn Thu, theo tinh luyện cơ khí tiếng nhắc nhở vang lên, Đoạn Thu bắt tay vào làm từ bên trong lấy ra một không gian bảo thạch. Trong này thả đều là tinh luyện qua đi dược liệu, cái này cơ khí chờ chút người đem hắn đặt ở chế thuốc thất. Rất đơn giản liền có thể học được. Đem chúng ta dược liệu toàn bộ tinh luyện một hồi, Đoạn Thu quay về bên cạnh Lisa nói rằng. Lisa nghe xong gật gật đầu, nàng đến thời điểm liền hỏi những này cơ khí tác dụng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra luyện đan cơ khí. sau đó khởi động sau đem không gian bảo thạch dược liệu toàn bộ bỏ vào luyện đan cơ khí bên trong. Chứa đựng thiết bị bên trong, theo cơ khí đo lường rất nhanh mặt trên liền đề ký. Khôi phục thể lực đan dược có thể luyện chế, những đan dược khác thiếu hụt vật liệu, dự tính có thể luyện chế 370 viên cấp 2 khôi phục thể lực đan dược. Cần thời gian vì là một canh giờ, quả nhiên là chí năng, Đoạn Thu trực tiếp lựa chọn luyện chế những này khôi phục thể lực đan dược. Tiếp theo sau đó chờ đợi, thời gian từng điểm quá khứ. Này trung gian Lisa chạy lên đi đem tinh luyện dược liệu cơ khí cho bỏ vào dạ oanh chiến cơ bên. Trong, lấy quặng người máy cũng hầu như vặt hái này một đám lớn quang thuộc tính mỏ quặng. Ở cân chừng nửa canh giờ liền có thể toàn bộ vặt hái xong xuôi. Đan dược cũng luyện chế xong xuôi. Đoạn Thu phân cho mọi người. Còn lại đặt ở dạ oanh chiến cơ trong kho hàng. Nếu có thể tự động luyện đan. Như vậy luyện chế thuốc loại hình cũng có thể là toàn tự động. Quả nhiên Đoạn Thu tìm tòi một hồi, không riêng là luyện đan, luyện chế thuốc, chế tác kim loại khoáng vật những này cơ khí toàn bộ đều có tự động sinh sản. Không phải phép thuật cơ khí chính là ảo tưởng thiết bị. Đoạn Thu suy nghĩ một chút cắn răng hối đoái một đài luyện chế kim loại cơ khí. Này máy cần hơn 1 vạn điểm năng lượng. Có điều mang đến tiền lời tuyệt đối vượt qua này máy giá trị. Gen Đúc Skill tuy rằng không ai học tập, có điều nhưng có thể để công hội bên trong sẽ người hỗ trợ Gen Đúc. Cùng lần này bí cảnh đi ra ngoài Đoạn Thu liền sẽ bắt đầu toàn lực phát triển công hội cùng mình tư. Nhân bộ đội, bị phục sinh nữ hài đều sẽ bị làm bộ đội bí mật đến phát triển. Các nàng sẽ không gia nhập công hội, thuộc về độc nhất ẩn giấu thế lực. Trừ phi tình cờ gặp chuyện vô cùng nguy hiểm không phải vậy Đoạn Thu là sẽ không bại lộ các nàng. Vặt hái xong xuôi, trở lại dạ oanh chiến cơ trên, Đoạn Thu liền phân phối nhiệm vụ, có người luyện đan, có người tinh luyện dược thảo, có người luyện chế khoáng vật sẽ bị chế tác trở thành tinh thiết thỏi. Quang minh thỏi sắt loại hình hình chữ nhật khối kim loại. Sau đó cần rèn đúc món đồ gì có thể trực tiếp sử dụng những này thỏi đến chế tạo. Không cần đi qua luyện chế khâu này chương, luyện chế kim loại cơ khí cũng sẽ tinh luyện bảo thạch. Có điều chỉ có thể tinh luyện cấp 5 một hồi bảo thạch. Đoạn Thu hối đoái này máy cũng là có nguyên nhân, nhẫn không gian không đủ dùng. Tuy rằng chính hắn có thể chứa đựng không ít, thế nhưng cũng không thể toàn bộ đều đặt ở trên người mình đi. Thu hoạch lần này có thể là phi thường nhiều, này còn có 2 đội người ốc tộc thu hàng, 10 thước vuông nhẫn không gian đều trang 10 mấy, Đoạn Thu còn vì thế hối đoái 2 cái 50 thước vuông loại cỡ lớn nhẫn không gian đi ra. Tuy rằng nhẫn không gian có thể hối đoái đi ra, thế nhưng rất đắt, 2 cái 50 thước vuông nhẫn không gian liền lãng phí Đoạn Thu 5.000 điểm năng lượng. Này vẫn là đem không cần trang bị toàn bộ hối đoái năng lượng mới có thể mua. Phần lớn đồ vật chính là khoáng thạch hầu như đựng bày, 8 cái nhẫn không gian, coi như vậy lấy quặng người máy không gian bên trong còn có rất nhiều không có lấy ra khoáng vật. Nếu như đem những này khoáng vật toàn bộ đều luyện chế thành vì là hình chữ nhật thỏi, có thể còn lại không ít không gian. Mọi người ở đây các bận bịu các sự tình, đem dạ oanh chiến cơ bên trong kiến thiết càng thêm hoàn thiện thời điểm. Một cái tin tức bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trong đầu. 72 giờ sau trong địa đồ đem sẽ xuất hiện 3 cái cấp 6 bảo thạch. Dũng cảm người may mắn còn sống sót môn, đánh bại thủ hộ bảo thạch quái vật liền có thể thu được bảo thạch. Không tình cảm chút nào âm thanh truyền khắp toàn bộ quáng động người may mắn còn sống sót. Mặc kệ là nhân loại, tinh linh, vẫn là thú nhân đâu nghe thấy. Đây là chí cao quy tắc âm thanh. Cấp 6 bảo thạch, Đoạn Thu đào một quang minh trong mỏ quặng đẳng cấp cao nhất bảo thạch mới cấp 3. Lần này dĩ nhiên xuất hiện một cấp 6 bảo thạch tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít người đi vào. Hết chương.